Chương 114, gọi ta Nguyên Nguyên được không? Mây khói xem qua, sát na phương hoa. Qua lại tuế nguyệt, quên đi bao nhiêu dung nhan cùng đứt ruột. Trấn nguyên tử pháp lực thông huyền, khi Tạ Vân Phi mở to mắt, phát hiện ở vào một chỗ giữa sơn cốc. Sơn cốc mây mù phiêu miểu, sơn tuyền len keng, cây cối xanh ngắt thấp thoáng, ngắm nhìn bốn phía, muôn hoa đua thắm khoe hồng, càng có hoa mai ngạo sương. Dưới chân của bọn hắn là tuyết trắng mênh mang, thế nhưng là Tạ Vân Phi không cảm giác được một tia rét lạnh, ngắm nhìn bốn phía, không hiểu cảm thấy cảnh tượng trước mắt, vô cùng quen thuộc, tựa như lúc trước liền đến qua nơi đây đồng dạng. Huyền diệu khó giải thích cảm giác, Tạ Vân Phi mở mịt luôn cuống, đang buồn bực bên trong, nhìn thấy hoa mai một góc, đi qua người ấy, chính là Trấn Nguyên Tử. Thiên Thánh Dô nở dê như siêu tuyệt nhân vật, nàng đứng tại hoa mai bên trong, vô số cánh hoa vây quanh nàng, từ từ lượn vòng. Trong một chớp mắt, Tạ Vân Phi cảm thấy ngạo tuyết mai vàng đều tại dung nhan của nàng bên trong đã mất đi hào quang, căn bản không dám cùng nó tránh diễm. Đường Tam Tạng, ngươi hay là cùng đi qua một dạng. Trấn Nguyên Tử từng bước một đến gần Tạ Vân Phi, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Tạ Vân Phi cảm thấy nguy cơ lớn lao, không phải liền là trộm ngươi nhân sâm quả sao? Ta đã rất thu liễm, đừng tới đây, ngươi lại tới, ta gọi. Nơi này chính là Đại Tuyết Sơn địa vực, ngàn dặm không có người ở, ngươi nếu là muốn gọi, cứ việc gọi tốt. Trấn Nguyên Tử không quan trọng nói, bước chân không có đình chỉ, tiếp tục hướng Tạ Vân Phi tới gần. Tạ Vân Phi tâm tình tốt kém. Vì cái gì làm xong nhị lang thần, lại chọc tới Trấn Nguyên Tử, tìm đường chết nói chính là ta sao? Hệ thống lao cha, tại sao phải cho ta một cái nhất định phải hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ, ngươi có phải hay không muốn ta chết trong này? A Nguyên Lai gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu mình, trước kia luôn luôn nói với Dương Bảo Bảo loại này lời nói phách lối, không nghĩ tới hôm nay muốn rơi ở trên thân tự mình, nhân sinh A, thật sự là phong vân biến ảo. Khó lường không chịu nổi A có chuyện gì hảo hảo nói. Ngươi dựa đi tới, bẩn tăng áp lực rất lớn. Tạ Vân Phi mỉm cười nói ra, trong lòng lần thứ nhất không có lực lượng. Ngươi sợ sao? Trấn Nguyên Tử giống như cười mà không phải cười nói, đi đến Tạ Vân Phi bên người, lại không nhìn hắn. Sợ cái gì? Bẩn tăng chính là Đường Tam Tạng, nếu dám trộm nhân sâm quả ta liền không có sợ qua. Tạ Vân Phi tới tính tình, bị một nữ nhân khinh bỉ hắn liền không thể nhịn. Trấn Nguyên Tử thế nào thật muốn chọc giận bản thần tăng, cục gạch lên trước. Lại đến một cái phong thần chỉ, trước tiên đem thủ đoạn xuất ra, tới một cái đánh đòn phủ đầu. Ngươi đừng nghĩ lấy thủ đoạn quá khích, năm đó ngươi hay là kim thiền tử thời điểm, liền không phải là đối thủ của ta, huống chi là hiện tại. Nếu là thật sự động thủ, đến lúc đó ngươi cũng không phải là khóc đơn giản như vậy. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, dù là ngươi bây giờ gọi Đường Tam Tạng, thế nhưng là tính tình của ngươi hay là theo tới một dạng, cùng kim thiền tử không có nửa phần biến hóa. Tam Tạng, kỳ thật ngươi chính là hắn. Hắn ngươi một mặt. Bản thần tăng rất phản cảm bị kiếp trước liên lụy, bất quá đại tiên ngươi có cần phải như thế điều sao? Vừa định muốn đối với ngươi động thủ, ngươi liền đoán được, chẳng lẽ ngươi biết độc tâm thuật tại thiên đình phía trên, ngươi một lòng hướng Phật, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, vì sao ngươi tâm địa cứng như vậy, con mắt đều không muốn nhìn ta một lần, vì sao không nguyện ý nói với ta câu nói trước? Trấn Nguyên Tử xoay người, nhìn chăm chú Tạ Vân Phi. Lại là nói ra một cái làm cho người khó có thể tin tức. Tạ Vân Phi ngây ra như phóng, tin tức này số lượng quá lớn, bản thần tăng không tiếp thụ được. A Trấn Nguyên Tử ưa thích kim thiền tử, thế mà ưa thích kim thiền tử, ưa thích kim thiền tử, kim thiền tử mau lại đây giết ta, nhanh lên đâm chết ta đi. Trấn Nguyên Tử đại tiên thế mà ưa thích một cái con lư a cho cờ tốt ta, kỳ thật cái kia con lư a cho cờ chính là bản thần tăng. Dù là chuyển thế vẫn như cũ làm con lư ai cho cờ như thế có tiền đồ sự nghiệp. Thế nhưng là, thật có thể chứ Trấn Nguyên Tử A, ngươi rõ ràng là đại tiên A, liền ngay cả Tam Thanh đều muốn khách khí với ngươi siêu cấp đại buôn. Ngươi tại sao có thể ưa thích như lai láo bản tiểu đệ đâu A ha? Tạ Vân Phi vỗ tay một cái, trong nháy mắt não bổ, nguyên lai là chị em yêu nhau. Kim Thiền Tử khẳng định là lòng tự trọng quá mạnh. Sao có thể cùng một cái cường đại hơn mình nhiều như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ đâu? Cái này cần không đến chúc phúc A. Tạ Vân Phi lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Cái kia, đại tiên, chuyện của kiếp trước, có thể hay không đừng nói với ta đã nhớ không được. Gọi ta Nguyên Nguyên được không? Đại tiên ta nghe cứng nhắc. Trấn Nguyên Tử đã lâm vào hồi ức bên trong, đối với Tạ Vân Phi đề nghị căn bản không tuân theo, không nhớ rõ càng tốt hơn khi đó đối với ta như vậy vô tình. hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào đào thoát lòng bàn tay của ta oán niệm lâu, sẽ trở thành oán phụ thế nhưng là bảo ngươi nguyên nguyên thật được không ngươi dạng này chủ động lấy lại, bản thần tăng sẽ phá giới. Xem ra nữ nhân không thể bị ưa thích nam nhân cự tuyệt, một khi bị cự tuyệt, đoán chừng sẽ nhớ thương ngươi cả một đời. Đại tiên, chúng ta nói một chút chính sự được không tỉ như thảo luận nhân sâm quả sự tình, dù sao bần tăng các đồ đệ còn tại ngũ trang quan chờ ta đâu. Tạ Vân Phi thiện ý nhắc nhở, đều là chuyện cũ năm xưa, liền để hắn theo gió mà đi đi. Gọi ta nguyên nguyên trấn nguyên tử thần sắc phát lạnh, chung quanh đông tuyết trong nháy mắt kết thành băng sương, sau đó kết thành từng thanh băng kiếm. Một lời không hợp, ngươi liền muốn sử dụng bạo lực sao ngươi ra hỏa này, ta muốn lên án ngươi a bất quá nhìn xem dưới chân hàn quang bức người băng kiếm, tốt a ta mềm nhũn, quả đấm ngươi lớn, ngay cả tam thanh cũng phải làm cho ngươi ba phần. Ta để cho ngươi một điểm tính không được cái gì, huống hồ gọi ngươi nguyên nguyên mà thôi, rõ ràng là bẩn tăng chiếm tiện nghi a. Cái kia nguyên nguyên a ta Tạ Vân Phi cố gắng muốn nói sang chuyện khác, thế nhưng là một trận gió lạnh thổi qua, lạnh hắn sợ. Run cả người, lời đến khỏe miệng, lại bị nén trở về. Đang kêu một lần được không chấn nguyên tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn, dù là da dày Tạ Vân Phi cảm giác lại tiếp tu cờ như thế, liền bị chấn nguyên tử đại tiên cho hòa tan. Nguyên nguyên. Tạ Vân Phi không có cách, đành phải lại hô một tiếng. Trấn nguyên tử thần thánh khuôn mặt, có chút đỏ lên, giống như thẹn thùng, thấy Tạ Vân Phi tinh thần hoảng hốt, mà trấn nguyên tử tay kìm lòng không được phủ ở Tạ Vân Phi khuôn mặt. Trong lòng ta, ngươi hay là theo tới một dạng, chưa bao giờ có biến qua, biết không ngươi chính là của ta duy nhất. Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, nàng thấy rõ ràng trấn nguyên tử trong mắt chớp động nước mắt.